Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đau, sao có thể không đau đâu. Để lại như vậy thâm vết sẹo, lúc trước bị thương khẳng định rất nghiêm trọng đi. Phượng Lân giả kéo lên quần áo, nhẹ liễm hàng mi dài nhiễm vài phần lạnh lẽo, khóe môi trào phúng mà gợi lên, xanh nhạt ngón tay điểm hạ tiểu đậu đinh giữa mày. Chờ ngươi trưởng thành liền sẽ minh bạch có chút đau đớn xa so trên người sở chịu thương muốn thống khổ đến nhiều. Đường Nại giơ tay xoa xoa chính mình cái trán, không cao hứng mà nhấp khởi môi. Hắn không nhỏ, sống vài cái thế giới, hắn đều thành lão yêu quái. Nghĩ đến đây, Đường Nại bỗng nhiên nhìn Phượng Lân giả cười mị đôi mắt. Như vậy tính toán hắn so vương gia tuổi đại, làm gì muốn kêu hắn ca ca a. Phượng Lân giả nhìn đến tiểu bao từ cười đến vẻ mặt tà ác, trong lòng không biết lại đánh cái gì ý đồ xấu, giúp hắn xoa nắn đầu gối tay hóp mắt dùng một chút lực. Đường Nại nhịn không được đau hô một tiếng. Ít như vậy đau đều chịu không nổi, không phải kiều khí là cái gì? Vào bổn vương vương phủ tốt nhất nhân lúc còn sớm sửa lại này đó tật xấu, nếu không về sau có ngươi chịu. Nước mắt ở hốc mắt chỉ đảo quanh truyền, lại chính là không có rơi xuống. Đường Nại gắt gao nắm chặt góc áo, bỗng nhiên duỗi tay lấy qua kia chi bút lông nhỏ bút cắn ở trong miệng. Non bạch nha ở cứng rắn bút trên người đều để lại mấy cái rõ ràng dấu răng. Hắn mới không cần bị khinh thường. Vương gia có thể làm được hắn khẳng định cũng có thể. Nại Nại là toàn vũ trụ kiên cường nhất nhãi con, tím đen sắc bút có chút thô to, đem tiểu hài từ nhỏ sinh môi đều căng lên. Tiểu bao từ cắn bút thân thể nhẹ nhàng run rẩy, bộ dáng thoạt nhìn có chút đáng thương. Phượng Lân giả không biết chính mình uống lên cái gì mê hồn canh, cư nhiên không thể gặp cái này tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng bộ dáng. Hắn vừa khóc chính mình tâm cũng đi theo co rút đau đớn, thậm chí hạ mình hàng quý làm ra này đó chưa bao giờ đối người khác chưa bao giờ từng có hành động. Phượng Lân giả không tự giác phóng nhẹ động tác còn nỗ lực an ủi chính mình, hắn chỉ là vì che giấu Đường Nại. Hắn hiện tại đối tiểu gia hỏa này càng tốt, về sau tiểu gia hỏa biết chân tướng liền sẽ càng thống khổ. Này hết thảy chỉ là vì trả thù. Phượng Lân giả giúp Đường Nại mặt hào thuốc mỡ thật cẩn thận mà đem hắn ống quần vuốt xuống tới ôm tới rồi chính mình phòng ngủ trên giường. Trong phòng giống như có cổ cái gì hương vị, Đường Nại tùng tùng cái mũi cẩn thận mà hồi tưởng lên. Loại này hương vị có điểm quen thuộc, như là tối hôm qua hắn tỉnh lại sau đãi nơi đó. Rất nhiều người chết trong không khí tràn ngập huyết tinh hương vị. Hắn đột nhiên cả kinh, xúc tới rồi Phượng Lân giả trong lòng ngực. Ca ca ta sợ. Phượng Lân giả nhịn không được nhíu nhíu mày, đáy lòng thầm mắng những cái đó hạ nhân tay chân không sạch sẽ. Chớ sợ, trong phòng không có mùi máu tươi, ngươi hẳn là tối hôm qua đã chịu kinh hách nghe sai rồi. Ta giống như chưa nói là mùi máu tươi, ca ca là làm sao mà biết được. Phượng Lân giả sắc mặt cứng đờ, cảm giác chính mình từ gặp cái này lùn đậu đinh, chỉ số thông minh vẫn luôn không online. Từ ngươi lời nói suy đoán ra tới. Ca, Ngô Vương gia hảo thông minh a, Đường Nại một không sợ hãi, lập tức sửa miệng không gọi ca ca. Hắn thực tế tuổi so vương gia đại, hẳn là kêu hắn đệ đệ mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá cái này ý tưởng không thể nói ra, bằng không vương gia khả năng muốn đem hắn trở thành yêu quái thiêu chết. Phượng Lân giả ánh mắt chợt lạnh, bắt lấy cánh tay hắn. Không phải thích kêu ca ca ta sao? Bổn vương đồng ý ngươi như vậy xưng hô, ngươi như thế nào hiện tại lại sửa miệng? 7. Tôn ti có khác ta nghĩ, vẫn là kêu vương gia tương đối thích hợp. Phượng Lân giả hừ lạnh một tiếng. Ở thần vương trong phủ, bổn vương chính là thiên, bổn vương cho phép ngươi như vậy xưng hô. Lùn đậu đinh lớn lên mềm mục một đoàn, giống cái trắng nõn tiểu bao tử thanh âm cũng nãi thanh nãi khí, gọi ca ca thời điểm đặc biệt dễ nghe. Hoàng thất cảm tình đơn bạc, hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ tuy nhiều, lại chỉ có lục đục với nhau. Mặt ngoài huynh hữu đệ cung, ngầm một đám lại hận không thể làm hắn chết không có chỗ chôn. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu nghe được có người phát ra từ nội tâm mà kêu hắn một tiếng ca ca, hận không thể đem Ngọc Tuyết đáng yêu tiểu đệ đệ phủng ở lòng bàn tay bảo vệ lại tới. Nếu là lùn đậu đinh không phải Đường Hạo Thương nhi tử thì tốt rồi. Đương nhiên, hắn hiện tại có thể tạm thời sủng hắn. Chờ có một ngày nị, lại gờ yêu ta ết hắn cũng không muộn. Lộc cộc, an tĩnh trong phòng bỗng nhiên phát ra một đạo xấu hổ thanh âm. Đường Nại vô tội mà nhìn Phượng Lân giả liếc mắt một cái, giơ tay che lại chính mình bụng. Vương gia ta đói bụng, cơm sáng còn không có ăn. Phượng Lân giả không để ý tới hắn, Đường Nại cắn răng nghĩ thỏa hiệp mà hô một tiếng. Ca ca ta muốn ăn cơm, Phượng Lân giả lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, làm trong phủ hạ nhân bưng tới hai bàn điểm tâm. Tiểu bao tử ăn tương tô lỗ thoạt nhìn không giống như là được đến tốt đẹp giáo dưỡng tiểu thiếu gia. Quai hàm phình phình, bánh cha dính đến đầy mặt đều là, lại mặc danh có chút đáng yêu. Phượng Lân dạ duỗi tay giúp hắn phất đi trên mặt dính cặn, đổ ly trà nóng đưa qua đi. Đường Nại ăn uống no đủ, vỗ vỗ tròn vo bụng nhỏ. Vương gia ta khi nào đi ám vệ doanh học võ công? À, khiến người chán ghét tiểu gia hỏa, ăn uống no đủ liền trở mặt không biết người. Xem ra hắn cũng không thiệt tình đem chính mình đương ca ca. Một khi đã như vậy, hắn làm gì phải đối hắn hảo? Ám nhất đem hắn mang đi hảo hảo dạy dỗ, bổn vương không nghĩ lại nhìn đến hắn. Đường Nại hoang mang mà nghiêng nghiêng đầu, không rõ Phượng Lân dạ vì sao sắc mặt thay đổi bất thường. Ám nhất giơ tay đem tiểu bao tử vớt lên, mấy cái túng nhảy nhảy ra vương phủ. Hắn thân hình thực mau, chẳng sợ từ chợ thượng trải qua, cũng không vài người chú ý tới. Đường Nại cảm giác phong hô hô mà từ trên mặt thổi qua, tâm tình lại chấn động lại kích động. Đại thúc ta về sau cũng có thể trở nên lợi hại như vậy sao? Ám nhất nhìn ra đến từ gia vương gia đối vị này nghèo túng tiểu thiếu gia thái độ không giống người thường, khó được khai tôn khẩu. Tập võ không chỉ có nếu không sợ khổ không sợ đau, gà gáy dựng lên, mặt trời lặn mà nghỉ còn phải có thiên phú, như thế mới có thể có điều thành tựu. Ta đây thiên phú hảo sao? Ám nhất nhéo nhéo hắn cốt tương. Đường tiểu thiếu gia căn cốt cực tốt, là tập võ hảo mặt mũi, chỉ cần kiên trì đi xuống, tương lai tất có sở thành. Đường Nại nghe vậy, thật mạnh gật gật đầu. Ta sẽ nỗ lực học giỏi võ công liền có thể bảo hộ vương gia. Ám nhất trong lòng ám đạo, vương gia căn bản không cần người bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là đãi ở vương gia người bên cạnh khả năng động bất động liền mất mạng. Thần vương phủ ám vệ đều có một bộ nghiêm khắc tuyển chọn trình tự. Tiến vào ám vệ doanh hài tử có lưu lạc đầu đường ăn mày cũng có bị cha mẹ bán tới hài tử. Bọn họ mỗi tháng đều có khảo hạch huấn luyện. Vì đương thần vương ám vệ quá thượng hào nhật tử, đều dùng hết toàn lực tăng lên chính mình. Bởi vì thần vương phủ mỗi phê chỉ chọn lựa ra ưu tú nhất cái kia. Đây là cái gọi là dưỡng cổ, giống Đường Nại như vậy thoạt nhìn xuất thân phú quý hài tử gần nhất liền đã chịu mọi người nhằm vào. Hắn là này phê bồi dưỡng ám vệ trung tuổi nhỏ nhất cái kia, bị đưa lại đây thời gian cũng vãn, không có chút nào cơ sở tất cả mọi người có thể khi dễ hắn. May mắn ám vệ doanh tuy rằng huấn luyện khắc nghiệt nhưng lại sẽ không đoàn bọn họ áo cơm. Bởi vậy Đường Nại không có bị đói, chỉ là ở đối luyện thời điểm thường xuyên bị người cố ý ngã trên mặt đất đá đánh. Nguyên bản trắng nõn da thịt che kín xanh tím vết thương, gần một tháng thời gian, người liền gầy một vòng. Ám nhất phát hiện nhà mình vương gia trong khoảng thời gian này luôn có chút tâm thần không yên, tựa hồ ở nhớ mong cái gì, thường xuyên hướng phía đông nam hướng xem. Mà phía đông nam hướng, là thần vương phủ ám vệ doanh nơi. Nhịn không được hỏi, vương gia, ngài là ở lo lắng đường tiểu thiếu gia sao? Người không đề cập tới ta hơi kém đã quên. Phượng Lân giả cười lạnh một tiếng, giả bộ một bộ thờ ơ bộ dáng. Hắn tình huống thế nào? Có hay không khóc nháo không học, sợ đau thời điểm có hay không nhớ tới hắn cái này ca ca? Không có, đường tiểu thiếu gia học được thực nghiêm túc, hắn đáy kém theo không kịp người khác, mỗi ngày đều bị đánh đến cả người là thương, thường xuyên hơn phân nửa đêm trộm bò dậy huấn luyện. Ám nhất chuyên môn nói được kỹ càng tỉ mỉ chút, Phượng Lân giả đồng từ co rụt lại, bàn tay đem ngọc bội nặn ra vài đạo vết rạn. Cái kia tiểu thí hài không phải sợ đau sao? Phía trước phạt quỳ lúc sau, hắn giúp hắn thượng dược đều khóc đến cùng chỉ hoa miêu dường như. Vì cái gì hiện tại có thể nhịn xuống? Vừa mới bắt đầu thời điểm những cái đó bọn nhỏ đều khi dễ đường tiểu thiếu gia, bất quá hiện tại đường tiểu thiếu gia tình huống đã hảo rất nhiều, cũng ở bên kia giao cho bằng hữu. Ám nhất nhìn đến Phượng Lân giả sắc mặt không đúng, chạy nhanh bổ sung một câu. Bàng nhất nhất, thiếu niên sắc mặt càng thêm âm trầm, cách đó không xa bình sứ bỗng dưng bị hắn mất khống chế nội lực chấn đến trên mặt đất rơi tan xương nát thịt. Bằng hữu, không, hắn đừng nghĩ có bất luận cái gì bằng hữu. Bổn vương qua đi nhìn xem. Biết được vương gia giá lâm, ám vệ doanh trung bọn nhỏ đều tễ phá đầu tranh nhau đi xem. Chỉ hy vọng chính mình có thể được vương gia yêu ái tiến vào vương phủ. Hậu viện tiểu bao tử cố sức mà huy chém trọng kiếm, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Nại nại, mọi người đều đi theo vương gia thỉnh an, người như thế nào còn lưu lại nơi này? Người không phải cũng không đi sao? Nói nữa ta đã thấy vương gia, không cần đi nhìn. Đường Nại dương môi cười cười, đối diện thiếu niên không cấm ngẩn ra một cái chớp mắt. Hắn lớn như vậy, chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp tiểu hài tử, bạch bạch nộn nộn, trong mắt như là có ngôi sao. Trong ấn tượng, chỉ có gia đình giàu có thiếu gia mới có thể bị dưỡng thành dáng vẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nại nại hẳn là nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia mới đúng. Nại nại, ta có thể hỏi một chút ngươi gia thân sao? Ta cảm thấy, ngươi theo chúng ta không quá giống nhau. Đường nại gãi gãi tóc, ta không nhớ rõ. Tơ hồng vẫn luôn không xuất hiện, hắn không biết thế giới này nam chủ là ai, thậm chí liền nguyên chủ thân phận trải qua cũng không làm rõ được. Bọn họ giống như đều đã chết, là vương gia đã cứu ta. Phượng Lân giả không ở trong đám người nhìn đến đường nại, không kiên nhẫn mà đuổi đi những cái đó dơ hề hề tiểu hài tử, vận khởi khinh công đi vào hậu viện. Hai tiểu hài tử song song ngồi ở cùng nhau, vừa nói vừa cười bộ dáng, lập tức đau đớn Phượng Lân giả mắt. Ngực dâng lên một cổ nói không rõ tình tố, Phượng Lân giả nhịn không được bình hô hấp lặng lẽ tới gần bên kia muốn nghe xem bọn họ nói cái gì đó. Vậy ngươi hẳn là thực ngưỡng mộ vương gia lâu, kia đương nhiên, lùn đậu đinh nâng lên cằm ngữ khí đương nhiên. Ta nỗ lực tập võ chính là vì trở nên lợi hại, như vậy về sau là có thể bảo hộ vương gia. Tác giả có chuyện nói, bút lông nhỏ bút hoa trọng điểm, về sau sẽ dùng tới hắc hắc. Cách chương.